Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 163. Cực hạn khiêu chiến, tập kết, 5/6. Minh Ca là một cái lệch lý tính người. Sở dĩ hắn không quen tiếp đập một ít vi phạm lẽ thường nhân vật, mặc dù là Nightcrawler, cũng là dựa vào Kominsky dẫn dắt, hắn mới dần dần tiếp nhận rồi lùm lùm liên quan với tin tức một bộ kia lý luận. Đương nhiên, sau đó hồi tưởng một hồi, cảm thấy rất đáng sợ. Bởi vì lùm lùm là loại kia hào vô nhân tính điểm mấu chốt người. Hắn đối với mình chỗ làm nghề nghiệp có cuồng nhiệt tín ngưỡng, cho tới vứt bỏ vốn là chỗ còn lại không có mấy đạo đức. Hơn nữa, hắn làm tất cả những thứ này cũng không phải vì tiền. Chỉ là hắn cá nhân đối nghề nghiệp nhiệt tình, đối tin tức truyền thông không giống kiến giải. Hắn tự mình đắp nặn giá trị quan bên trong bản không có luân lý cùng đạo đức. Nhân loại dưới cái nhìn của hắn bất quá là một loại nào đó, ngu xuẩn. Phú cảm tình, có thể lợi dụng sinh vật, thôi, người như vậy thật đáng sợ rồi. Thằng hề, so với Lu Bloom càng đáng sợ. Batman, kỵ sĩ bóng đêm, Joker rất có mị lực. Bởi vì hắn tà ác như vậy thuần túy, đã đem tà ác tăng lên đến lý luận độ cao. Hắn không chỉ có một bộ trên logic tự hiệp thế giới quan, hắn thậm chí còn ý thức được chứng minh lý luận tính chính xác quang logic self-consistency là không đủ, còn cần đại lượng xã hội thực nghiệm chống đỡ. Joker mục đích từ đầu đến cuối là hết sức rõ ràng, đó chính là hắn muốn chứng minh chính mình lý luận chính xác, cũng đem cao đàm cải tạo thành hắn trong lý tưởng dáng vẻ. Có lý luận vũ khí, cái khác cái gì tiền tài, quyền lực, sinh mệnh, đều là không đáng kể. Cái này cũng là vì sao hành vi của hắn mới nhìn hình như lung tung không có mục đích một dạng. Joker thế giới quan là cái gì đây? Hắn bản thân ở người hai mặt trước giường bệnh sáng tỏ nói cho khán giả: ta truy cầu cực hạn hỗn loạn. Bởi vì cực hạn hỗn loạn mang đến là cực hạn công bằng. Nơi này liên lụy tới một cái gì là chính nghĩa vấn đề. Ở Joker trong thế giới, người vốn là ác, sở dĩ chính nghĩa căn bản là không thể nào nói đến. Thế là hắn ngược lại truy cầu công bằng, cho rằng công bằng chính là chính nghĩa. Batman hành vi kỳ thực cũng là không hợp pháp. Không hợp pháp sự tình công bằng sao? Không công bằng, sở dĩ, Joker nói rồi, hắn cùng Batman kỳ thực là một dạng người. Này còn chỉ là một điểm độ dài, thẩm minh nhìn thấy chính là thằng hề, hoàn chỉnh kịch bản, lúc đó hắn liền rất kích động, hận không thể lập tức tiếp đập nhân vật này. Kịch bản giảng giải, Joker, khởi nguyên, hoàn chỉnh dành cho Joker trở thành Joker lý do. Thế nhưng lý trí nói cho hắn, không thể tiếp nhân vật như vậy, bởi vì rất dễ dàng liền bị nhân vật cảm hóa. Vô cùng tốt, ta cảm thấy thu hoạch lớn nhất hẳn là Lý Dịch Phong. Trung Quốc điện ảnh có thể chơi đến trình độ này, đáng giá chúc mừng. Hàn Duyên đạo diễn tư duy, chấp hành lực đều rất để người kinh diễm. Có thể cảm giác được Hàn Duyên đem công phu làm được mỗi một tấm. Chế tác tương đương tinh mỹ, đây là một bộ có thái độ tác phẩm. Đầu trường chiếu phim kết thúc, một đống điện ảnh nhân thương mại lẫn nhau thổi. Đến phiên thẩm minh, hắn khẳng định cũng cùng thổi. Chế tác cùng mặt kỹ thuật tuy rằng có khuyết thiếu hạn chế vấn đề, nhưng xem toàn thể xuống trôi chảy lóa mắt cũng không có cảm giác khó chịu. Được cho là đầy đủ thành thục thương mại loại hình mảnh. Cầm ra ngoại quốc kỳ huyễn liên hoan phim triển ánh đều không hề áp lực. Vậy ngài cảm thấy Lý Dịch Phong ở trong phim ảnh biểu hiện thế nào? Ngoặc kép, rất tốt a. Thẩm minh thổi phồng đến mức rất trái lương tâm. Cũng không phải nói hắn diễn nát, mà là chưa đủ tốt. Lớn nhất khuyết điểm vẫn là ở cùng cái khác nhân vật luân phiên trên khuyết thiếu chủ động tính. Loại này điều tính e sợ đến oan ức Lý Dịch Phong đi diễn mấy bộ vai phủ cho người khác nhắc nhắc diễn mới có thể luyện ra. Bằng không vĩnh viễn chỉ có thể diễn loại này chúng tinh phủng nguyệt. Thậm chí là tự do ở bên ngoài phong cách. Vấn đề rất lớn, gần nhất so sánh hòa trừ bỏ tra thuế. Còn có Nga World Cup, Thẩm Minh Thức đêm nhìn một hồi. Hắn trông đỡ nước Đức đội bị Mexico đội lật tung rồi. Cũng không còn xem qua trực tiếp. Ngày thứ hai tìm hiểu một chút kết quả là được rồi. Nương theo còn có, mẹ nó, Hàn Quốc đội lại thắng rồi nước Đức đội. Móc lửng, mẹ trứng, tối hôm qua thiệt thòi gần 100 ngàn. Sở dĩ, đánh cược cầu hại người A. Luôn cảm giác nước Đức đội lần này cũng đặt cược. Đánh cược chính mình thua. Bằng không, tiểu tổ thi đấu làm sao liền lật xe rồi. Ngày 27 tháng 6, Thượng Hải, Đông Phương Vệ Thị diễn bá đại sảnh, cực hạn khiêu chiến, quý thứ ba chính thức thu lại. Tiểu chư ca, thật lâu không gặp, ngoặc kép, thật lâu không gặp. Thẩm Minh ôm ấp một hồi La Chí Tường. Người sau nói, bất quá ta có cùng lão bà ngươi hợp tác. A, Liêu Cù quãng thời gian trước tìm ta ghi cái. Đây chính là nhảy đường phố. Lão bà ngươi là của ta đối thủ. Ngươi là nói Trình Tiêu A. Nàng không phải lão bà ta. Là bạn gái của ta. Khác nhau ở chỗ nào? Ngược lại hai người nhất định phải kết hôn. Phân biệt lớn hơn. Bạn gái vừa sờ tóc. Kho vũ khí lập tức có thể khởi động. Lão bà vừa sờ kho vũ khí của ngươi. Tóc dựng lên đến rồi. Như thế một so sánh. Hình như cũng không có gì phân biệt. Tôn Hồng Lôi đi tới. Hai người tán gẫu cái gì đây? Ngoặc kép, đang nói chuyện hắn chuẩn bị cầu hôn sự. A, người yêu cầu hôn rồi. Tôn Hồng Lôi rất kinh ngạc. Hắn vẫn không thế nào xem trọng Thẩm Minh cùng Nãi Tiêu. Đừng hiểu lầm, làm người từng trải. Hắn chỉ là không hy vọng mình thích tiểu đệ cùng người trong nghề kết hợp. Ngươi đừng nghe tiểu chư ca nói mò. Thẩm Minh nhanh chóng giải thích một hồi. Huỳnh Lỗi ba người bọn hắn cũng đi tới. Đúng rồi, kỳ này muốn làm gì? Huỳnh Lỗi nói, ngoặc kép, không biết, hình như muốn đem chúng ta đưa đến ở nông thôn. Sau đó để chúng ta trải nghiệm một hồi thi đại học cảm giác. Thi đại học cảm giác, ta là không nghĩ lại trải nghiệm. Quá thống khổ. Huỳnh Lỗi vừa vặn nghĩ tới điều gì? Ngoặc kép, hai, Tiểu Minh, ta vẫn rất muốn hỏi. Ngươi làm sao không học lại một năm đây? Mất mặt, a, ta trước đây đồng thời giao du ba người bạn gái. Đều thi đậu danh giáo. Chỉ ta thi rớt, ngươi có thể lĩnh hội được ta lúc ấy có nhiều tuyệt vọng sao? Còn học lại, ta không lựa chọn kết thúc ta tuổi trẻ sinh mệnh. Ta đã rất kiên cường rồi. Ba người bạn gái, đồng thời giao du, người thật tào a, mình ta thẹn quá thành giận. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là ta thi rớt rồi. Cha cha, thật không nghĩ tới, người trước đây lại là loại người như vậy. Với các người tán gẫu thật vất vả. Ta đi rồi, đừng đi, thu lại bắt đầu rồi. Ngoặc kép, năm nay cực hạn khiêu chiến. Rất khó làm, trước hai mùa lửa lớn, đặc biệt là quý thứ hai, rating phá 3, sau đó kỳ thứ 10 bị ngừng bá, dòng dã 2 tháng, phục bá rating xếp hạng cùng đương kỳ thứ 7, không hề có một chút nào chủ nhật đương vương giả bá khí. Ngừng bá nguyên nhân là, nào đó một kỳ nội dung quá giải trí hóa, có phản đồ, có nội gian. Còn có gây xích mích ly gián, nội dung trên quá phụ năng lượng, chính là kia kỳ đốt não số đặc biệt. Đài truyền hình phương diện kỳ thực là nghĩ, cực hạn khiêu chiến, running man hóa, chính là mỗi kỳ xin mấy cái khách quý, thiết chí mấy cái nhiệm vụ, mọi người cùng nhau rất vui vẻ. Sau đó gọi một câu, we are đốn củi mệt. Khán giả thích xem, phía trên cũng sẽ không tìm phiền phức. Quảng cáo thương càng sẽ không nói cái gì. Người tốt mà ta cũng tốt. Thế nhưng lão Vu vẫn kiên trì, vẫn kéo dài thời gian một năm, cực hạn khiêu chiến, quý thứ ba mới bắt đầu thu lại. Có cái đại cương, chính là lấy ra tròn 40 năm tới nay sự kiện trọng đại. Để các khách quý trở lại năm đó, dẫn mọi người cảm thụ một chút. Edutainment, kỳ thứ nhất chính là tri thức thay đổi vận mệnh. Năm 78 thi đại học. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.